Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Chương 572, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngồi đi, giáo sư Chu chỉ vào ghế. Triệu Uyển Thanh kéo Phòng San cùng ngồi xuống. Đầu bếp Phòng đứng ở phía sau, nhìn thấy có nhiều người đến xem bệnh cho con gái của ông như vậy thì trong lòng có chút hoảng hốt. Giáo sư Chu bảo Phòng San tiến lên phía trước rồi bắt đầu tiến hành kiểm tra cho cô. Ông nhíu mày nói. Thời gian quá lâu. Đã bỏ qua thời gian trị liệu tốt nhất. Thời gian cấy ra khi bị phòng tốt nhất là trong vòng một tháng sau khi bị phòng. Qua một tháng, hiệu quả của phương pháp cấy ra cũng không được tốt như cũ nữa. Điều này Triệu Uyển Thanh cũng đã nói với người trong nhà từ trước. Nhưng quan điểm của cô là, tuy bây giờ đúng là có chút trễ, nhưng vẫn có thể chữa trị được phần nào vẫn hơn. Mỗi lần giáo sư Chu nói một câu, bọn học sinh ở phía sau đều cặm cụi ghi chép cẩn thận. Giải phẫu ghép da, bất luận là lấy ra chỗ nào cấy lên thay thế, đều sẽ để lại vết sẹo ở chỗ đó. Cái này các em đều đã biết đúng không? Giáo sư Chu lại nhắc lại lần nữa. Phòng San dù sao cũng là bị phòng ở trên mặt, ngay cả khi làm giải phẫu cấy da, cũng không thể đảm bảo rằng chắc chắn không để lại một vết sẹo nào. Điều này trước khi phẫu thuật phải nói rõ cùng bệnh nhân, nếu không sau khi làm xong sẽ dễ khiến xảy ra nhiều mâu thuẫn. Phòng San gật đầu. Nhìn thoáng qua về phía Triệu Uyển Thanh. Lúc trước Triệu Uyển Thanh đã từng nói qua với cô ấy về những chuyện này, lợi và hại của phẫu thuật cũng đã giải thích, cô với cha mẹ nghe xong cũng đều muốn tiếp tục làm. Giáo sư Chu cũng liếc mắt nhìn Uyển Thanh một cái, cái liếc mắt này làm Triệu Uyển Thanh cảm thấy có một chút xíu chột dạ. Nhưng mà, cô đã từng trải qua đào tạo chuyên nghiệp chính quy, hai lần đạt được giải luận văn chất lượng cao. Giáo sư Chu đối với mấy cái hành vi không hợp lẽ thường này của Triệu Uyển Thanh đều tự động hợp lý hóa nó. Có tài năng tốt còn chăm chỉ, biết nhiều như vậy chắc chắn là trước đó đã từng làm không ít bài tập. Sau một lúc khám, giáo sư Chu lại mang Phòng San đi làm một số kiểm tra cơ bản, phương án giải phẫu cụ thể cũng phải mấy ngày nữa mới có thể đưa ra được. Trước khi đi, Triệu Uyển Thanh lén lút hỏi giáo sư Chu đại khái chi phí làm phẫu thuật nhiều hay ít. Giáo sư Chu cũng không giấu giếm cô, nói ra một con số đại khái. Chi phí đại khái là cao như thế, mọi người xem có thể gánh được không? Rời khỏi bệnh viện, Triệu Uyển Thanh nói cho người nhà biết chi phí phẫu thuật. Đầu bếp Phòng nghe xong mặt cắt không còn giọt máu, lại nhanh chóng điều chỉnh lại trạng thái bình thường, nói. Có thể gánh được, lần sau nhà chúng tôi sẽ mang tiền theo. Triệu Uyển Thanh nhìn ông mấy lần, đưa bọn họ trở về nhà khách. Triệu Uyển Thanh liền kêu đầu bếp Phòng tới rồi hỏi. Đi TV, thật sự là có đủ tiền sao? Đầu bếp Phòng muốn gật đầu, nhưng chính là không gật nổi. Tôi tính là, tôi mang tài sản đã tích góp được trong nhà mang đi hết, rồi lại bán nhà cửa lấy tiền rồi còn không ít đồ tốt. Thành phố là nơi chữa trị rất tốt, nhưng đi đôi với nó là giá thật sự rất đắt. Không nói đến chi phí phẫu thuật, chỉ tính chi phí nằm viện, với chi phí thuốc men dụng cụ sau phẫu thuật. Mỗi một khoản đều là một khoản tiền không nhỏ. Nhà đầu bếp Phòng mấy năm nay đã sớm không còn gì, bây giờ lại muốn kiếm ra được nhiều tiền như vậy thật sự là rất khó. Triệu Uyển Thanh về nhà mang mọi chuyện nói hết cho đầu bếp Chu. Đầu bếp Chu nghe xong cũng không khỏi thổn thức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu bếp Chu liền móc 100 đồng muốn đưa cho đầu bếp Phòng mượn. Lúc ông còn trẻ đã học nấu ăn ở nhà cha của đầu bếp Phòng, chịu ân nghĩa của người ta. Làm sao có thể thấy C, H, E, T mà không cứu cho được. Cách chương.